Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 445, nhật ký của Na Tháp Lỵ. Góc truyện audio.com. Trích đoạn nhật ký của Na Tháp Lỵ, ngày 30 tháng 12 năm 1733. Kinh đô Ni Lạc thần âm u mưa rét, hết năm rồi còn đổ mưa xuống, cái ông trời này thật đáng nguyền rủa. Mưa tiết rất lạnh, làm trong lòng bọn gia run lên. Vị Ương cung vốn vắng vẻ, lúc này lại đổ mưa thật không để cho người ta sống nữa. Năm nay thống soái tối cao không ăn Tết ở Vị Ương cung. Nghe nói ngài tới quần đảo Đại Mã cấp thăm hỏi quân đương địa rồi. Tiếp đó tới thăm thị trường của nước Lạc Na. Kỳ thực là muốn lang trạ vói ba mẹ con hồ ly tinh Nạp Lan Tĩnh Vũ mà thôi. Lại còn nói thật đường đường chính chính, đúng là làm người ta chê cười. Năm mới, mấy chục nữ nhân cùng con đợi ngài về đoàn tụ, vậy mà chạy tới nơi băng thiên tuyết địa, trong lòng còn nhớ mấy con hồ ly tinh, thực không biết vì sao, xem ra nữ nhân của Vị Ương cung chẳng còn địa vị gì nữa. Thập tứ công chúa tỷ tỷ an ủi bọn ta, nói thống soái tối cao không phải chỉ thuộc về mỗi Vị Ương cung, mà thuộc về cả quốc gia, thuộc về 600 triệu thần dân. Ngài phải nỗ lực, nhưng ở sau lưng, không ít các tỷ tỷ oán trách, đó là vì hoa nhà không bằng hoa dại. Ngài ở trong Vị Ương cung chán rồi, chạy ra ngoài kiếm kiếm của lạ, ta vừa hiểu lại vừa không, ta chỉ biết, không có thống soái tối cao. Vị Ương cung khẳng định lại tẻ ngắt, vì mọi người đều không có hứng thú bày trò. Trước kia y địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ tích cực nhất. Nhưng giờ tỷ ấy cũng chẳng thiết tha gì nữa. Các tỷ tỷ khác càng như thế. Tỷ tỷ nào có con còn tốt, có thể chơi đùa với con của mình, có thể tự nấu nướng, may mặc cho con, rất là vui, nhưng tỷ tỷ nào không có con sẽ phải buồn chán. Chẳng còn cách nào, ai bảo bụng mình kém cỏi, cơ hội bằng nhau, ngươi không hoài thai được, chỉ có thể trách bản thân mạng không tốt, hoặc kỹ xảo quá kém. Tử Duyệt tỷ tỷ người ta bầu bạn với thống soái tối cao tổng cộng chưa tới 10 lần còn có thai, có thể thấy số lượng không có vấn đề. Giống như Phượng Lam Vũ tỷ tỷ có cơ hội là quần lấy thống soái tối cao. Nhưng thủy chung không có động tĩnh gì. Xem ra tất cả đều được an bài hết rồi. Buổi sáng ta đi thăm Điệp Phong Vũ tỷ tỷ, ta có được rất nhiều đồ ăn ngon. Vô tình ta nghe lén được một tin tức đáng sợ. Nói là Tiêu Phật Trang chết rồi. Ta không quen Tiêu Phật Trang, nhưng cũng biết người đó. Nghe nói đã chết từ lâu lắm rồi, nhưng tin tức bị phong tỏa chặt chẽ, cho nên bây giờ bọn ta mới được biết. Ta chưa từng gặp Tiêu Phật Trang, không biết đó là người như thế nào, nhưng ta vẫn còn thấy thật bi ai. Cô ấy chỉ là một nữ nhàn, không nên gánh trách nhiệm nặng nề như thế. Quốc gia hưng suy, đều là chuyện bình thường. Đó là chuyện nam nhân bận tâm, đâu tới lượt nữ nhân chứ. Tiêu Phật Trang chết thế nào bọn ta không biết, nghe nói có liên quan tới thống soái tối cao. Bọn ta ở sau lưng lén suy đoán, có thể cô ấy không chịu tiếp nhận ngài, cho nên ra sức phản kháng. Cuối cùng bị ngài bóp chết, hoặc là mang vũ khí ám sát ngài nhưng bị phát hiện nên bị xử tử. Đương nhiên cũng có tin tức nói cô ấy tuyệt vọng mà treo cổ tự tử. Tất cả chỉ là tin đồn, chân tướng chẳng ai biết, bất quá dù thế nào Tiêu Phật Trang chết cũng có liên quan tới thống soái tối cao. Kỳ thực nói ra Tiêu Phật Trang chẳng cần cương liệt như thế, cũng chẳng cần ngu xuẩn như thế. Quốc gia đã mất, cô ấy liền tìm lấy cái chết, vậy phải chết bao nhiêu người đây? Y địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ, Đại Lôi Nhĩ tỷ tỷ, các tỷ tỷ ấy cũng phải tự sát hết. Không thể, nước Mã toa thành ra như vậy, Vũ Văn Phân Phương tỷ tỷ vẫn nhẫn nhịn chịu đựng, vì sao cô ấy không thể? Nước Y Lan kỳ thực còn có cơ hội, thống soái tối cao cũng cho họ cơ hội rồi, nhưng Tiêu Đường ngu xuẩn cố chấp đã làm Tiêu gia diệt vong. Nhưng Tiêu gia diệt vong đâu phải người Y Lan sẽ diệt vong. Thống soái tối cao biết rất rõ rằng diệt một quốc gia thì dễ. Diệt một dân tộc lại rất khó khăn, cho nên ngài bỏ qua cho người Y Lan. Hiện giờ nước Y Lan dù ở trong trạng thái hỗn loạn, các quốc gia tranh đoạt với nhau, làm khắp nơi hoang tàn đổ nát, nhưng dông bão qua đi, cầu vồng sẽ xuất hiện. Bọn họ còn có cơ hội đông sơn tái khởi, quốc gia nào cũng có lúc cường thịnh và suy nhược. Đó là quy luật của lịch sử. Cái chết của Tiêu Phật Trang là không cần thiết. Trong Vị Ương Cung trừ ta có chút thương cảm ra, ta nghĩ hẳn chẳng ai cảm thấy bi ai cho Tiêu Phật Trang. Đương nhiên không phải vì các tỷ ấy lòng gan dạ sắt. Cũng chẳng phải bởi vì không có chút tình cảm nào với nước Y Lan. Kỳ thực nữ nhân trong Vị Ương Cung đều có đầy tình cảm. Tất cả đều là nữ nhân khổ mệnh, dù trước mặt thống soái tối cao các tỷ ấy cười thật ngọt ngào. Nhưng sau lưng, đêm khuya vắng lặng, nước mắt thấm ướt chăn chiếu của rất nhiều người. Thống soái tối cao thuộc về cả quốc gia, không phải chỉ riêng Vị Ương Cung, đó là bi ai lớn nhất của các tỷ ấy. Trong số nữ nhãn của Vị Ương Cung, có mấy người vận mệnh làm người ta thương xót, làm người ta chảy nước mắt, như Điệp Phong Vũ tỷ tỷ, Hắc Vũ Văn Phân Phương tỷ tỷ. Vũ Văn Phân Phương tỷ tỷ trước kia trên chiến trường làm rất nhiều chuyện xấu. Tới giờ bí mật giữa tỷ ấy và thống soái tối cao vẫn không công khai. Nhưng những nữ nhân đáng thương thì bọn ta thấy Vũ Văn Phân Phương tỷ tỷ là người đáng thương nhất. Tỷ ấy là người chịu tất cả thống khổ đều phải hòa tan vào tận đáy lòng. Không có một ai có thể chia sẻ với tỷ ấy. Tỷ ấy hiện giờ ở nước Mã Toa xa xôi vẫn đang trơ mắt nhìn tộc nhân của mình không ngừng chết đi. Vì thống soái tối cao còn chưa hài lòng, nên chiến tranh ở nơi đó cứ kéo dài mãi. Ta thi thoảng có xem nhật báo Quán Lam Vũ theo dõi chút tin tức ở nơi đó. Cuối cùng ta phát hiện ra không biết nơi đó ai đang đánh nhau với ai. Chỉ có thể nói một câu, quá phức tạp, Vũ Văn Phân Phương tỷ tỷ khống chế khu vực xung quanh Mông Thái Kỳ. Nhìn từ bản đồ chỉ bé như lòng bàn tay, không biết tỷ ấy sống thể nào, hẳn là đủ đắng cay khổ sở rồi. Tỷ ấy có năng lực khống chế cuộc chiến, nhưng không có cơ hội thi triển. Vì thống soái tối cao căn bản không cho phép một nước Mã Toa thống nhất xuất hiện. Cho nên người Mã Toa, các ngươi cứ tận tình chém giết đi, ngày nào nhân khẩu các ngươi hạ xuống dưới 1.000 vạn người. Là có hy vọng ngừng chiến rồi. Rất nhiều người suy đoán, khi nào thống soái tối cao mới tới Mông Thái Kỳ, thu dọn đống hỗn loạn đó. Vũ Văn Phân Phương tỷ tỷ thu thập không được mà nào thống soái tối cao không để ý thu thập. Nhìn ý tứ của nào thống soái tối cao thì muốn nội loạn vài năm. Cho người chết kha khá rồi ngài mới ra mặt điều đình. Tới khi đó nước Mã Toa cho dù có cơ hội thống nhất, thì cũng phải cần 100 năm nữa mới có lực lượng uy hiếp tới đế quốc Lam Vũ. Bọn ta đều thầm suy đoán khi nào thống soái tối cao tới Mông Thái Kỳ, thì Vũ Văn Phân Phương tỷ tỷ sẽ thành nữ nhân chân chính. Đây đúng là chuyện ám muội. Cùng với thời gian trôi đi, hiệp nghị của hai người bọn ta cũng biết cả. Lúc đầu thấy khó tin, sau lại thấy Vũ Văn Phân Phương tỷ tỷ thật đáng thương. Ta chúc cho tỷ ấy sớm trở về Vị Ương Cung. Ở Mông Thái Kỳ tỷ ấy điên mất. Ngoài ra Điệp Tư Thi tỷ tỷ cũng đáng để chúng ta quan tâm. Tỷ ấy và thống soái tối cao quan hệ không tốt. Hai người có hiểu lầm rất sâu. Cho dù Điệp Phong Vũ tỷ tỷ rất nỗ lực chiều lòng thống soái tối cao, thậm chí hy sinh cả tôn nghiêm của nữ nhãn, nhưng với tính khí quật cường đó của Điệp Tư Thi tỷ tỷ, tỷ ấy tuyệt đối sẽ không chịu khuất phục thống soái tối cao. Đương nhiên thống soái tối cao nếu dùng bạo lực đố ỏi phó với tỷ ấy thì quá dễ. Nhưng gần đây thống soái tối cao tu dưỡng tốt lên không ít. Tựa hồ không có ý ép uổng nữa. Nghe Tiêu Tử Phong tỷ tỷ nói, thống soái tối cao kỳ thực không thích thân hình mỏng manh của Điệp Tư Thi tỷ tỷ. Cho rằng chơi không hay. Đại khái đó là nguyên nhân căn bản Điệp Tư Thi tỷ tỷ nhiều lần thoát khỏi ma chướng. Song sống dưới cái bóng của thống soái tối cao, đối với ai cũng là chuyện không dễ chịu gì. Ta nghĩ Điệp Tư Thi tỷ tỷ dù kiên cường, nhưng tỷ ấy sống không được thoải mái gì. Người của đế quốc Lam Vũ đều biết thống soái tối cao không thích tỷ ấy, cho nên thi thoảng làm khó tỷ ấy. Nghe nói người hầu cuối cùng của tỷ ấy vì áp lực mà phải rời đi. Hiện giờ tất cả mọi việc Điệp Tư Thi tỷ tỷ phải tự làm. Nói một câu cũ, người đối đầu với thống soái tối cao kết cục đều không tốt. Chỉ có tỷ ấy là người duy nhất sống sót được, nhưng sống như thế thì có ý nghĩa gì? Đế quốc Lam Vũ ngày càng tốt hơn, cuộc sống của người dân cũng được cải thiện mau chóng. Thống soái tối cao được người dân tôn trọng, đã gây áp lực cực lớn cho Điệp Tư Thi Tị Tỷ. Thường xuyên có người không cần biết nếp té gì chửi mắng tỷ ấy té tát vì tỷ ấy mạo phạm tôn nghiêm của thống soái tối cao. Đúng thế, Điệp Tư Thi Tỷ tỷ mạo phạm tôn nghiêm của thống soái tối cao. Đó là chuyện người dân không thể tha thứ. Bọn ta đều vô cùng lo lắng. Điệp Tư Thi Tỷ tỷ liệu có chết trong tay những người dân kích động kia không? Điệp Phong Vũ tỷ tỷ lo lắng không thôi nhiều lần bảo Điệp Tư Thi Tỷ tỷ chuyển vào Vị Ương cung sống cho an toàn. Nhưng tỷ ấy kiên quyết cự tuyệt, nói ta chết chứ không chịu ở cùng với ác ma. Sự quật cường của tỷ ấy làm bọn ta kính trọng, nhưng cũng rát lo lắng. May mà mấy ngạc trước bọn ta đột nhiên nhận được tin nói Điệp Tư Thi cắt tóc xuất gia rồi hiện giờ rất an toàn. Bọn ta bán tín bán nghi, lại vui mừng, không biết chùa nào dám tiếp nhận tỷ ấy. Đúng là phải cảm tạ bọn họ, phải biết rằng ấn tượng của nào thống soái tối cao với tông giáo không tốt. Hiện giờ tất cả các tôn giáo ở đế quốc Lam Vũ đều rất thận trọng. Thở lớn một cái cũng không dám. Bọn họ biết chuyện giữa hai người đó. Cho dù cho bọn họ gan lớn bằng trời cũng không dám thu giữ tỷ ấy. Nhưng chuyện này là chính xác. Là ngu mạn ái tỷ tỷ báo cáo. Tiết tự ỷ tỷ tỷ truyền ra. Không cần phải nghi ngờ. Làm người ta ngạc nhiên là thống soái tối cao sau khi biết chuyện trầm mặc một lúc. Đồng thời dặn cơ quan tình báo bỏ nhiệm vụ giám thị Điệp Tư Thi tỷ tỷ. Từ đó tỷ ấy biến mất trong tầm mắt của bọn ta. Hôm nay bọn ta mới biết ngọn ngành, thì ra Điệp Tư Thi tỷ tỷ không phải xuất gia thực sự, mà là theo một vị cao nhân Vân Du Tứ Hải. Bọn ta ngạc nhiên lắm, không biết vị cao nhân nào mà tài thế, lại có thể làm nào thống soái tối cao im lặng chấp nhận. Bọn ta lén tìm hiểu, ngu mạn ái tỷ tỷ mãi sau này mới tiết lộ. Chính là đường tống tiểu thư muội muội của thống soái tối cao. Cũng chính là An Lạp Lệ Lôi trước kia. Thì ra là thế, đường tống tiểu thư cũng là một quái nhân. Nói thế nào cũng không chịu chủ động gặp mắt ca ca. Cô ấy biến mất một thời gian. Không biết trốn ở đâu, giờ đột nhiên lại xông ra cướp Điệp Tư Thi tỷ tỷ đi. Chẳng trách nào thống soái tối cao chẳng tức giận gì. Thì ra còn có một muội muội cá tính như thế. Quá nửa là muốn thị uy với ca ca, xem ca ca có phản ứng nào. Nghe nói vị muội muội này xưa nay không phục ca ca. Xem ra đúng thế thật, có đường tổng tiểu thư bảo vệ, Điệp Tư Thi tỷ tỷ có lẽ có thể yên tâm một chút rồi không phải lo thủ đoạn của thống soái tối cao nữa. Đương nhiên tỷ ấy muốn gả đi là không thể rồi, chả có nam nhân nào dám lấy tỷ ấy cả. Thống soái tối cao dù không làm gì được tỷ ấy, nhưng bóp chết trượng phu của tỷ ấy thì còn dễ hơn giết một con kiến. Cơ bản có thể thấy nam nhân nào tới gần Điệp Tư Thi tỷ tỷ. Cuối cùng chắc chắn chỉ có một đường chết, mà chết rất khó coi. Điệp Tư Thi tỷ tỷ đại khái cũng sẽ không liên lụy tới người khác. Có tin tức nói vị đường tống tỷ tỷ này chí lớn. Là người ngang ngạnh, ngạo ngược, thích làm gì làm nấy quen rồi. Cô ấy còn kéo cả đường băng na tới, thành lập tổ ba người, xưng là chiến sĩ Mỹ thiếu nữ, chuyện đi thế thiên hành đạo, khẩu hiệu là, chuyện Dương Túc Phong không làm được, thì giao cho bọn ta làm, có võ công xuất thần nhập hóa của đường Tống và đường băng na. Cùng Điệp Tư Thi tỷ tỷ lập kế hoạch, thêm vào sự uy hiếp của thống soái tối cao, và hải thiên Phật quốc như mặt trời giữa trưa chống lưng. Còn cả Lê Hoa công tử trong truyền thuyết bảo vệ, uy lực của tổ họp chiến sĩ Mỹ thiếu nữ này quá lớn. Người khác nhìn thấy bọn họ đều tránh đường mà đi, càng chẳng nói gì tới đối kháng. Nghe đồn mỗi một nơi bọn họ tới đều muôn người chào đón. Có vô số người hâm mộ, có lẽ đó là cuộc sống thoải mái nhất rồi. Thống soái tối cao tuy là chúa tể của đại lục Y Lan, nhưng muội muội của ngài sống càng thú vị tự do hơn. Thống soái tối cao muốn đi đâu cũng bị rất nhiều hạn chế. nhưng Đường Tống tiểu thư có thể tung hoành thiên hạ, thích đi đâu thì đi. Từ điểm này mà nói thì muội muội đúng là đã đánh bại ca ca rồi. Ôi, ta thật hâm mộ cuộc sống như thế, nếu như có cơ hội ta cũng tham gia với bọn họ. Thôi vậy, ta vẫn thích cuộc sống yên tĩnh trong Vị Ương cung hơn. Sáng hôm nay Ngu Mạn Ái tỷ tỷ trở về, mang cho bọn ta đặc sản trân châu của đế quốc Ngả Phi Ni. Kỳ thực trân châu cũng chẳng phải thứ gì to tát, nhưng do đế quốc Ngả Phi Ni sản xuất ra thì đặc biệt tốt. Nghiền ra uống vào có thể giữ gìn sắc đẹp, đế quốc Ngả Phi Ni không thuộc về phạm vi quản hạt của đế quốc Lam Vũ. Cho nên không có cống phẩm, huống chi cống phẩm bị thống soái tối cao hạn chế. Tất cả đồ xa xỉ đều bị bỏ hết, làm bọn ta khóc không ra nước mắt. May mắn là còn có Ngu Mạn Ái tỷ tỷ thần thông quảng đại thông qua thương đoàn mậu dịch Đông Hải Đường. Bọn ta có thể có được nhiều thứ rất chân quý. Trong Vị Ương cung, Ngu Mạn Ái tỷ tỷ là người kỳ quái nhất, cũng được bọn ta hoan nghênh nhất. Hảo cảm của bọn ta với tỷ ấy còn trên cả thập tứ công chúa tỷ tỷ. Thực ra vì bọn ta phải cầu tỷ ấy quá nhiều. Trong ấn tượng của ta, chẳng có chuyện gì mà Ngu Mạn Ái tỷ tỷ không làm được. Bọn ta đều biết quan hệ của tỷ ấy với thống soái tối cao vô cùng mờ ám. Nhưng tới hiện giờ vẫn còn tấm thân hoàn bích. Thật kỳ quái, chẳng lẽ thống soái tối cao với tỷ ấy có sức miễn dịch? Đôi khi bọn ta không biết, Ngu Mạn Ái tỷ tỷ là nữ nhân hay nữ quan trong Vị Ương cung. Tỷ ấy và bọn ta quan hệ thân mật như thế, nhưng tựa hồ thủy chung vẫn giữ khoảng cách. Khi thống soái tối cao sủng hạnh nữ nhân, tỷ ấy thường ở bên cạnh giúp đỡ. Thi thoảng thống soái tối cao cũng vuốt ve thân thể của tỷ ấy. Nhiều lần còn cởi sạch khi phục tivi ấy ra thưởng thức. Nhưng lại chưa từng thực sự sủng hạnh tỷ ấy. Ta chỉ có thể nói trong này nhất định có chu vện cầu quái. Hoặc thống soái tối cao tâm lý không bình thường, hoặc sinh lý Ngu Mạn Ái tỷ tỷ không bình thường. À, đáng chết, sao ta có thể suy nghĩ như thế chứ? Nếu như ngạp nào đó thống soái tối cao muốn đồ mới, Ngu Mạn Ái tỷ tỷ sẽ được sủng hạnh thật. Tục thoại có nói thứ ngon luôn để cuối cùng. Đại khái thống soái tối cao có suy nghĩ như vậy. Bất quá là chúa tể của đại lục Y Lan, ngày sau có thể thiếu nữ nhân được. Hiện giờ có mấy tên gia hỏa vỗ mông ngựa, đang chủ mưu tuyển tú, nói nữ nhân trong Vị Ương cung quá ít, đáng lẽ phải có 3.000 giai nhân mới đúng. Đám người này mặt dày hơn tường thành, bị thống soái tối cao phê bình nghiêm khắc mấy lần, cũng không có dấu hiệu chịu thôi, đoán là thống soái tối cao làm cho ra vẻ thôi. Nói thực, mỹ nữ, kim tiền, quyền lực, có ai chê nhiều chứ? Huống chi có tin tức nói, Vị Ương cung sắp tăng biên chế nhân viên rồi, ta không biết có liên quan tới tuyển tú không? Nhưng nhìn an bài và bố trí của Ngu Mạn Ái tỷ tỷ thì quá nửa là thật rồi. Cho dù không phải là tuyển tú quy mô lớn, cũng là chọn quy mô nhỏ. Sau này mới biết là hiểu lầm, có tin bên lề nói ngoại quốc tặng mấy nữ nhân. Nga Nhi Tuyết Liễu tỷ tỷ cũng sắp gia nhập đại quán nữ nhân của Vị Ương cung rồi. Đại khái đây là một trong nội dung hiệp nghị bí mật của hai bên. Nước Mã Toa bị chia tách, nước Y Lan bị đánh tan, đế quốc Tinh Hà và nước Nhược Lan không dám đối kháng với quân Lam Vũ nữa. Cho dù cảm giác khuất mình trước người khác không dễ chịu gì, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn bị khuất phục, bọn họ đồng ý chung sống hòa bình với đế quốc Lam Vũ. Chấp thuận để quân Lam Vũ tiến vào đóng quân, sẵn lòng phối hợp khai thông tuyến đường sắt chạy ngang đại lục Y Lan. Đó chỉ là chuyện bề ngoài thôi, mục đích của thống soái tối là không cho một nữ nhân nào trên bảng Giang Sơn Tuyệt Sắc chạy thoát. Rất nhanh đế quốc Tinh Hà đồng ý yêu cầu kín đáo của thống soái tối cao. Chấp thuận đưa Nga Nhi Tuyết Liễu và Tân Đế Lôi Lạp tới Vị Ương cung làm sứ giả hữu hảo của hai nước. Nghe nói bọn họ đã xuất phát, đại khái tới Tết Nguyên Tiêu sẽ tới Vị Ương cung. Nga Nhi Tuyết Liễu tỷ tỷ bọn ta có biết, cũng thích tỷ ấy cũng có hảo cảm với thống soái tối cao. Lần này tới Vị Ương cung hẳn là chuyện tốt, đối với Phương Phỉ Thanh Xương tỷ tỷ mà nói, là chuyện tốt thực sự. Tỷ ấy sớm đã châu ong đợi Nga Nhi Tuyết Liễu tỷ tỷ. tới mòn mỏi rồi. Tỷ ấy còn đích thân bố trí gian phòng cho Nga Nhi Tuyết Liễu tỷ tỷ nhìn quan hệ thân mật của họ. Đúng là làm người ta hâm mộ, nhưng sư phụ của Nga Nhi tu về Liều tỷ tỷ, Tân Đế Lôi Lạp tựa hồ không được hoan nghênh lắm. Ta càng không thích nữ nhân già, nghe nói cả ngày từ sáng đến tối mặt sưng lân, chẳng có biểu tình gì. Khẩu vị của thống soái tối cao có vấn đề rồi. Nữ nhân xinh đẹp chẳng chịu bỏ qua, cũng chẳng suy nghĩ tới tuổi tác của đối phương, nhưng sư phụ của ta lại chuẩn bị phòng cho Tân Đế Lôi Lạp. Thì ra hai bọn họ có một thời gian qua lại, sư phụ nói với ta, trước mặt người khác Tân Đế Lôi Lạp lãnh đạm, nhưng thực tế bà ta đối với Nga Nhi Tuyết Liễu tỷ tỷ tình cảm rất phong phú. Coi tỷ ấy như con vậy, cô ấy xuất thân chuyên nghiệp đấy. Sư phụ ta hiếm khi nói ra một câu mờ ám như vậy. Ta biết cái chuyên nghiệp này là gì? Trước đó nghe sư phụ nói rồi trong thánh điện có rất nhiều điển tịch cổ xưa. Bên trên ghi lại yếu lĩnh nam nữ giao hợp, rất nhiều người trong thánh điện tu luyện, nó có thể làm cho nam nhân ngây ngất, tận tình tới mức mất mạng dưới hoàng tu về cho dù là nữ nhân thủ thân như ngọc cũng có biết. Tân Đế Lôi Lạp tất nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ không có kinh nghiệm thực tế mà thôi. Mong rằng tối nào đó thống soái tối cao bị bà ta hạ gục. Ai bảo ngài háo sắc như thế, nghĩ tới Nga Nhi Tuyết Liễu bị bán tới. Cảm giác không khỏi có chút bi ai. Ta ngày càng không hiểu cái thế giới này. Có quá nhiều chuyện khó hiểu. Nga Nhi Tuyết Liễu tỷ tỷ võ công xuất sắc, nhân phẩm thiện lương, nhưng lại bị thống soái tối cao dễ dàng có được. Thậm chí tỷ ấy không có cơ hội nói một chữ không. Vận mệnh cá nhân trước lợi ích quốc gia không đáng nhắc tới. Đúng là bi ai. Cả Nhược Lan tiểu thư thần bí chưa từng gặp mặt kia cũng vì cái nguyên nhân này mà phải tới Vị Ương Cung. Nghe nói tỷ ấy là nữ tử thông minh nhất thế giới. Có vô số người theo đuổi không ít thanh niên tuấn tú vì lấy lòng tỷ ấy. Nghĩ ra những cách không ngờ tới. Lưu truyền biết bao truyền thuyết mỹ lệ ở Tang Tháp Lộ Kỳ Á. Song nỗ lực của bọn họ so với thống soái tối cao đúng là dư thừa. Thậm chí thống soái tối cao chẳng cần nói gì, ngoắc ngoắc tay một cái thôi là nước Nhược Lan vội vàng đưa nữ nhân hấp dẫn vô hạn tới trước mặt thống soái tối cao rồi. Ai mà biết khi bọn họ xuất hiện ở Vị Ương Cung sẽ xảy ra những chu vện gì. Nhưng có thể khẳng định có niềm vui, có nước mát, và vĩnh viễn không thiếu đấu tranh. Cạnh tranh ở Vị Ương Cung đã tới mức người sống ta chết rồi có thêm thành viên mới gia nhập. Khẳng định sẽ càng thêm phức tạp, càng thêm nóng bỏng, biết tin Tân Đế Lôi Lạp đến. Sư phụ của ta, U Nhược Tử La tỷ tỷ cũng không khỏi có chút dao động. Đang âm thầm tính toán hai người liên thủ để thay đổi hiện trạng trước mắt. Tương lai thật đáng sợ. Bất kể thế nào, ta đều hy vọng mỗi nữ nhân trong Vị Ương Cung đều có thể có được hạnh phúc. Bao gồm cả ta cũng hy vọng thống soái tối cao có được hạnh phúc. Nếu như ngài không hạnh phúc, thiên hạ sẽ có rất nhiều người phải bất hạnh, song ai có thể đảm bảo, ngài nhất định sẽ được hạnh phúc chứ? Tương lai, thật đáng sợ, hết, cách chương.